cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 244, bọn họ dị năng đâu? Tên mập chết tiệt, đừng chỉ cố lấy chơi gái. Đêm này hai cái cũng cho trói lại, biến mất những cái kia trong thần thức trí nhớ không thuộc về. Hắn buông ra Eric, vừa đi về phía to con Hạo Kiệt Ban. Triệu Trạch một bên hướng mập mạp phân phó nói, không có vấn đề, cười hắc hắc. Mập mạp buông ra mơ màng tỉnh lại Mona, quơ lấy sợi dây hướng Edward đi đến. To con hóa thú dị năng nguồn gốc từ máu gen, không nghĩ thôn phệ Triệu Trạch, tuy vô pháp trực tiếp đem này bóc ra mà ra, lại có thể ra tay phong ấn, làm hắn mất đi biến thân năng lực chiến đấu. Rất nhanh, hắn liền đánh vào linh lực đem to con dị năng phong ấn lại. Một bên mập mạp cũng đem đơn giản buộc chặt Eric, cùng Edward xách tới Mona bên cạnh. Cô nàng tóc vàng vừa vặn khôi phục thần trí, liền phát hiện chính mình bị trói thành hạn chế cấp trong phim nữ chính. Nhìn vẻ mặt tao cười xách theo to con Hạo Kiệt Ban đi tới Triệu Trạch, cùng với trước mặt không có hảo ý xoa tay nuốt nước miếng mập mạp. Mona ý nghĩ đầu tiên chính là dùng ngọn lửa dị năng đốt đoạn này đáng chết sợi dây. Nhưng vô luận nàng như thế nào minh tưởng, trước kia tùy thời có thể xuất hiện tại thân thể bất luận cái gì bộ vị ngọn lửa, đều không có một tia động tĩnh. Nàng không chịu được sợ hãi hoảng sợ nói, không, dị năng của ta đâu? Dị năng của ta không có. Các ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Không có thần thức xung kích. Thanh niên tóc bạc Edward đồng dạng tỉnh táo lại, phát hiện tình huống không ổn, chỉ bị mập mạp trói lại hai tay hắn, liền muốn thi triển dị năng chạy trốn. Có thể kết quả giống nhau là la thất thanh, ta cũng không thể biến thân. Đáng chết, to con Hạo Kiệt Ban bị Triệu Trạch ném ở mập mạp dưới chân. Bị hắn cầm sợi dây buộc chặt lúc, cũng tỉnh táo lại, nghe đồng bạn kêu thảm. Hắn nếm thử sau khi biến thân, lập tức phát ra tuyệt vọng hò hét. Ha ha ha, chỉ có Eric như si ở một, lộ ra cười ngây ngô nhìn đám người. Còn tốt cái nhà này bên trong bị Triệu Trạch bày ra ngăn cách thanh âm pháp trận, bằng không đã sớm kinh động khách sạn bên ngoài nhân viên công tác cùng bảo vệ. Trạch ca, chuyện ra sao? Bọn họ dị năng đâu? Mặc dù nghe không hiểu Edward, Hạo Kiệt Ban hai người Bobo đang nói cái gì, nhưng xem bọn hắn tuyệt vọng biểu tình cùng Mona không có sai biệt. Mập mạp nhịn không được hướng Triệu Trạch hỏi, đương nhiên là bị ta phế bỏ, chẳng lẽ còn muốn giữ lại để bọn hắn lần sau lại đến đánh lén tìm ngươi phiền toái? Không muốn làm nhiều giải thích, Triệu Trạch phong khinh vân đạm cười một tiếng, như thế đáp lại mập mạp. Phế bỏ, Ngưu A Trạch ca, đây chẳng phải là nói hiện tại này cô nàng tóc vàng trên người sẽ không còn xuất hiện ngọn lửa? Quá tốt rồi, nghe thấy lời ấy, mập mạp lập tức hai mắt tỏa sáng, lại nhìn về phía Mona lúc, lập tức lộ ra không còn che giấu dâm đáng tươi cười. Ngươi, ngươi thế nhưng có thể đem chúng ta dị năng hủy bỏ. Ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Trạch nói rõ được rõ ràng sở, hết thảy đều là hắn làm, có thể nghe hiểu tiếng hoa Mona phẫn nộ nhìn về phía hắn. Trong mắt đã có sát ý, còn có e ngại. Cô nàng, đây là ta Trạch ca, vừa rồi ngươi té xỉu không có nghe được, bàn ra hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nói đình chủ đại nhân là ai? Các ngươi tay không đảng còn có bao nhiêu cái dị năng giả? Mau nói, nếu không bàn ra liền muốn động thủ. Đối với này đã là phàm nhân cô nàng tóc vàng, Triệu Trạch căn bản là lười nhác trả lời, quay người ngồi xuống ghế. Tống Nhị Khải thì đưa tay chỉ hướng Mona bị sợi dây nắm chặt, nổi bật no đủ hai ngọn núi, hèn mọn cười nói, mơ tưởng giết ta cũng sẽ không nói, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. đối đình chủ thực trung tâm Mona, làm sao có thể bởi vì mập mạp một câu uy hiếp, liền trực tiếp đem bí ẩn nói hết ra. Nàng nộ trừng mập mạp, rất có thể sống chết không theo ý tứ. Trạch ca, cô nàng này không sai, ngươi muốn sao? Mập mạp mặt trên hèn mọn ý cười càng đậm, quay đầu hướng trên ghế Triệu Trạch hỏi. Tên mập chết tiệt, hỏi không ra đến coi như xong, ta cũng sẽ không làm xấu xa như vậy sự tình, chính ngươi nhìn làm đi. Vẫy vẫy tay, Triệu Trạch đứng dậy hướng Liễu Mị chỗ phòng đi đến. Kỳ thật, muốn thu hoạch tay không đảng bí mật, hắn chỉ cần hỏi ý Akisato, liền có thể biết đại khái cái một hai. Còn nữa hiện tại lại không đi nước Mỹ, hỏi rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Cô nàng, đã ở đây ngươi ngượng ngùng nói, vậy chúng ta liền đến phòng trong đi xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen đi. Triệu Trạch đem quyền chủ động cho hắn, mập mạp trong lòng tao tình càng hơn. Hắn trực tiếp ôm lấy Mona, liền muốn đi vào trong nhà. Đáng chết, ngươi buông nàng ra, bị mập mạp ôm lấy về sau. Mona vẫn không nói gì, áo không đủ che thân to con hạo kiệt ban, liền đung đưa thân thể giận dữ hét. Ồn ào, ngươi cho ta thành thật một chút. Mập mạp vốn cũng không sợ thủ hạ này bại tướng to con, hiện tại hắn lại mất đi dị năng, còn dám ảnh hưởng chính mình chuyện tốt, liền cười hắc hắc, phất tay đánh ra thuật pháp đem hắn kích choáng đi qua. Edward, nghe, chính là cái kia gọi Trạch ta tiểu tử, phế bỏ chúng ta dị năng, ngươi đừng xúc động, phải sống trở về đem tin tức nói cho đình chủ đại nhân. Cùng cái khác dị năng giả, Edward vừa định ngẩng đầu, bị mập mạp ôm lấy Mona, liền dùng chỉ có bọn họ có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Đối với hắn lo lắng nói, đến nỗi một hồi có khả năng bị mập mạp cho cái kia, cô nàng này cũng không quá để ý, dù sao nàng cũng không phải là lần thứ nhất cùng khác biệt nam nhân ngủ. Làm người phương Tây đối với mấy cái này sự tình vốn là tương đối mở ra, tránh không khỏi liền nhắm mắt hưởng thụ tốt. Không, ta phải nhẫn nại, Mona nói đúng, ta không thể xúc động, ta muốn đem tin tức này cho biết hết thảy dị năng giả, để cho bọn họ tới diệt sát hai tiểu tử này. Từng cùng Mona lăn qua ga giường thanh niên tóc bạc, Edward, phẫn nộ trong lòng dần dần bị hắn đè xuống, vẫn luôn cúi đầu không có lên tiếng. Thực sự khó thoát ngực đau xót ngất đi hạ tràng, đến nỗi ha ha cười ngây ngô ngả thụy ngươi, thì bị mập mạp đồng dạng mê đi. Khách quý chuyên khu lập tức an tĩnh lại, thẳng đến sau nửa đêm bị đánh ngất xỉu khách sạn bảo vệ sau khi tỉnh dậy, mới phát hiện nơi này dị thường. Mập mạp chết bầm này, chính là sắc bên trong cực phẩm, cũng không sợ bị cái gì bệnh nan y. Mắt thấy Tống Nhị Khải ôm Mona tiến vào phòng ngủ, đưa nàng phóng tới trên giường liền hầu cấp cởi quần áo. Triệu Trạch im lặng lắc đầu, phất tay bày ra cách âm pháp trận, ôm lấy tiểu hồ yêu bắt đầu ngủ. Trạch ca, cô nàng ta lưu lại, ngươi không có ý kiến đi, cũng không biết tối hôm qua mập mạp như thế nào điều giáo Mona. Tại sáng sớm rất nhiều cảnh sát tới, đem kích choáng khách sạn bảo vệ nước ngoài dị năng giả mang đi lúc, cô nàng này không ngờ đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, như cái ôn nhu tiểu tình nhân giống như. Mập mạp, này không liên quan gì đến ta, chỉ cần ngươi đừng đùa hỏa tự thiêu là được. Tốt, ta và ngươi tẩu tử còn có việc, liền đi trước, chúng ta điện thoại liên lạc. Khách quý chuyên khu vốn cũng không có theo dõi, hơn nữa tối hôm qua ra tay lúc, Triệu Trạch còn trước thời hạn bày ra cách âm pháp trận, không người nào dám tự dưng đem hắn liên lụy vào. Hắn lười nhác quản mập mạp phá sự, căn dặn một câu về sau, liền mang theo Liễu Mị rời đi, điều khiển siêu tốc độ chạy thẳng đến X thành phố mà đi. Đến nỗi nên như thế nào hướng cảnh sát giải thích, đều có này thân gia mấy chục tỷ mập mạp tự hành giải quyết. bởi vì cái gọi là có tiền mua tiên cũng được. Huống chi hiện tại mập mạp chẳng những tặc có tiền, vẫn là nắm giữ thẻ lục nước ngoài tôn quý khách nhân. Hắn nói đối phương là mưu đồ bất chính thương nghiệp gián điệp. Đánh ngất xỉu bảo vệ muốn bắt cóc hắn. Mono là hắn an bài tuyến nhân. Tranh chấp bên trong Eric không cẩn thận đụng phải đầu mới thành si ngốc. Này nghe mặc dù điểm đáng ngờ trọng trọng, nhưng bọn hắn thân phận đều không phải hoa hạ cư dân. Cảnh sát cũng chỉ đành trước đem Edward bọn họ mang về. Lại thỉnh mập mạp cùng khách sạn bảo vệ, cùng với cô nàng tóc vàng Mona đi làm ghi chép. Đi qua thẩm vấn, Edward, Hạo Kiệt ban hai người trầm mặc không nói. Ngầm thừa nhận mập mạp cùng Mona nói tới hết thảy. Ngả Thụy ngươi thần trí không rõ. Tăng thêm khách sạn bảo vệ cung cấp lời khai. Cùng mấy người xông vào khách quý chuyên khu trước theo dõi. Cảnh sát cũng chỉ có như thế kết án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,